Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, thiên hình tông lập giáng lâm giải tuyết. Linh giới 2-3 tháng về sau, tiểu huyền sơn đỉnh thần thánh công thượng tầng sách lớn trong phòng. Tần Trường Phong đứng tại phía trước cửa sổ đứng chắp tay. Nơi này có thể nhìn thấy tu hành thánh địa nhân gian tiên cảnh giống như mây trôi dáng chiều. Đặc hữu kim sắc mặt trời phiêu phù ở đám mây phía trên. Bao la hùng vĩ cảnh, làm cho người không khỏi bên trong khuấy động. Gió nhẹ lướt qua, thổi loạn tóc trắng phơ. Tần Trường Phong chọc trong mắt thấu phát thần thái. Hình như có chư thiên vạn giới, nhật nguyệt tinh thần, nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu đi, ta nói ngươi ghi, tốt, ngồi ở trước bàn sách Elizabeth cầm trong tay ngọc bút nghiêm túc gật đầu. Tần Trường Phong đối bầu trời, bắt đầu nói ra, từ ngày hôm nay, thần Thánh Tông đổi tên Thiên Hình Tông, chia trên dưới hai cung, thượng cung tên Thiên Cung, vào khoảng thiên hình bản mệnh tinh phía trên lưu ly tịnh thổ mờ. Phong tam đại cung chủ. Nguyệt cung chủ Elizabeth, Nhứ cung chủ Liễu Sinh Phiêu Nhứ, Ngọc cung chủ Chu Chỉ Nhược, trung trưởng Thiên Hình Tông mọi việc, Thiên Cung căn bản nhất chức trách vì thủ hộ bản mệnh tinh. An nguy, Thiên Cung bộ đội sở thuộc có chính điện, võ điện, quân điện, hình sát điện, đan khí điện, chính điện trưởng Thiên Cung thường ngày vận chuyển, lớn nhỏ mọi việc, phong mia vì điện chủ. Võ điện chức trách đảm bảo kinh thư mật quyền, nghiên cứu thần thông phép thuật, chỉ có thực lực cao tuyệt người có thể vào, vì toàn bộ thiên hình tông sức chiến đấu cao nhất biểu tượng. Phong, điện chủ tạm thời trống chỗ, từ Nguyệt cung chủ người quản lý, quân điện phụ trách thủ hộ thiên cung, vì bản tông cường bạo nhất lực cơ cấu, tạm bệnh hai đại quân đoàn cùng ba đại vệ đội. Điều nguyên thần Thánh Tông Thánh Quang quân đoàn nhân tộc tinh nhuệ thành lập Thái Dương quân đoàn. Quân đoàn trưởng Michael, phó quân đoàn trưởng Ruhapeo. Điều nguyên Thánh Quang quân đoàn hấp huyết quỷ cùng người sói tinh nhuệ thành lập ma thần quân đoàn. Quân đoàn trưởng Lucian, phó quân đoàn trưởng Sonia. Khác tam đại cung chủ có thể đều tự tổ kiến vệ đội. Nhưng chỉ giới hạn trong thủ hộ ba cung, không thể tùy ý can thiệp ngoài cung sự tình. Hình sát điện trưởng bản tông hình phạt luật lệnh, phụ trách giám sát các bộ, trừng trị phản nghịch cùng phạm tội môn nhân. Phong Serena vì điện chủ, đan khí điện phụ trách nghiên cứu luyện khí cùng luyện đan chi pháp. Chủ quản hậu cần, Phong Thomas vì điện chủ. Tần Trường Phong cái này hiển nhiên là ở đối với bây giờ càng ngày càng công cành, một đoàn đay rối giống như thần Thánh Tông tiến hành cải tổ. Đem các đại bộ môn toàn bộ xác lập xuống tới, về sau làm theo điều mình cho là đúng, tự nhiên là sẽ ngay ngắn rõ ràng. Trong đó cơ hồ hết thảy điện chủ đều là từ Underworld thế giới liền bắt đầu đi theo hắn lão nhân. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiện tại cũng là đối bọn hắn trung thành dành cho hồi báo thời điểm. Tựa như các triều đại đổi thay khai quốc hoàng đế còn lớn hơn phong quần thần đồng dạng. Một bước này không thể thiếu. Nếu không lòng người tản đi, còn có ai nguyện ý bán mạng? Trên danh nghĩa thiên cung từ tam đại cung chủ trung trưởng. Nhưng trên thực tế cụ thể sự vụ hiển nhiên y nguyên từ Elizabeth chủ trì. Hai vị khác thân là người thí luyện, không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực. Bất quá Tần Trường Phong cho các nàng tổ kiến tư binh vệ đội quyền lợi. Chính là vì đền bù cùng cân bằng. Về phần thiên cung chỗ lưu ly tịnh thổ, hiện tại vẫn chỉ là một cái tên. Bởi vì muốn dùng nói thêu nắm theo trưởng quỹ mang cho hắn tấm lệnh bài kia triệu hoán. Tần Trường Phong chuẩn bị đem nó an trí tại thiên hình tinh trên không. Nhìn xuống toàn bộ thiên hình tinh vực, giám thị hết thảy, trầm ngâm một chút, đem trong đầu ý niệm chỉnh lý một phen về sau. Tần Trường Phong tiếp lấy nói ra, dưới cung tên là Địa Cung, chấp trưởng trừ lưu ly tịnh thổ bên ngoài hết thảy văn minh tinh. Phụ trách giáo hóa cùng quản lý rất nhiều sinh linh, tuyển chọn trong đó người ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Địa cung bộ đội sở thuộc có chính điện, văn điện, tiếp dẫn điện, võ điện, quân điện, hình sát điện, đan khí điện. So với thiên cung, địa cung nhiều mấy cái cơ cấu. Tỷ như văn điện phụ trách tại hoang vu ban đầu tinh cầu bên trên phụ trách truyền bá văn hóa, giáo dưỡng ngu muội sinh linh. Tiếp dẫn điện phụ trách tiếp dẫn phàm giới cùng linh giới thiên hình tông trong phạm vi thế lực. Sinh linh phi thăng vào thiên hình tinh vực. Bây giờ thần thánh tông, trừ bỏ bị chọn vào thiên cung tinh nhuệ, những người khác hiển nhiên đều sẽ bị sắp xếp địa cung danh sách. Trên dưới hai cung trên nguyên tắc không can thiệp chuyện của nhau. Thiên cung chỉ có tam đại cung chủ có tư cách nhúng tay địa cung sự tình. Trừ cái đó ra, thiên cung các đại điện chủ cũng không có quyền hỏi đến. Như vậy quy định nguyên nhân chính là vì tránh cho xuất hiện song trọng chỉ huy hỗn loạn tình huống. Cứ như vậy, thiên cung cùng địa cung đặc điểm liền phân biệt có thể dùng hai chữ khái quát. Đó chính là chức cao cùng quyền trọng. Thiên cung địa vị tôn sùng, có cơ hội tiếp xúc đến bản tông chí cao truyền thừa cùng với tông chủ và tam đại cung chủ. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tại người tu hành cùng địa vị, thiên cung hiển nhiên chiếm hết ưu thế, rõ ràng áp đảo địa cung phía trên. Bất quá thiên cung tựa như cao cao cung cấp thần Phật, chân chính thống ngự phàm, linh lượng giới thiên hình tông trong phạm vi thế lực ước vạn sinh linh quyền lợi. Còn là tại địa cung trong tay, trừ phi địa cung phát sinh phản loạn hoặc không cách nào áp chế đại loạn, mới có thể đến phiên thiên cung tới ra tay. Bởi vậy, địa cung cung chủ lựa chọn cũng liền trở nên rất là trọng yếu. Địa cung cung chủ là ai? Elizabeth nguyên lai tưởng rằng Tần Trường Phong sẽ để nàng kiêm nhiệm. Kết quả hắn cũng không có nói như vậy. Hiển nhiên đối với cung chủ nhân tuyển có an bài khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn hỏi rõ ràng. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, nói, ngươi không thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở xử lý những chuyện này bên trên. Cũng muốn dụng tâm tu luyện, cho nên địa cung ta sẽ giao cho những người khác trưởng khống. Qua một đoạn thời gian, thứ bậc ngũ đại vực chân chính mở ra lúc, ta sẽ đem hắn mang tới. Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng cũng không phải là một cái tham luyến quyền thế nữ nhân. Nếu như có thể, nàng càng muốn cái gì đều mặc kệ, cả ngày đi theo Tần Trường Phong bên người hoặc là tu luyện. Tại nàng tiếp tục chỉnh lý bổ sung chi tiết thời điểm, Tần Trường Phong từ trên cửa sổ nhảy xuống, một đạo to lớn bóng ma từ phía dưới phóng lên tận trời đem hắn tiếp được. Chính là ma thần, tiếp lấy lên như diều gặp gió. Từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất về sau, bị một mảnh bạch quang bao phủ, trực tiếp truyền tống rời đi. Nhưng hắn không phải trở về thông thiên tháp, mà là như cũ tại linh giới, chỉ bất quá tại thứ năm đại vực. Cái này một lớn vực còn muốn 7 cái thông thiên tháp ngày, cũng tức là linh giới thời gian 7 tháng mới có thể toàn diện mở ra. Nhưng Tần Trường Phong bởi vì quân chức cùng thân phận đặc thù nguyên nhân, có thể sớm tiến vào quen thuộc hoàn cảnh. Trên thực tế, đó cũng không phải một mình hắn đặc quyền, mà là hết thảy sắp tham dự 6 tháp bài vị chiến người thí luyện đều có thể. Tần Trường Phong lựa chọn giáng lâm địa điểm là quay chung quanh thiên hình tinh xoay tròn 3 viên. Hành tinh một trong dài tuyết tinh, cũng chính là cái kia diễn hóa xuất văn minh tinh cầu. Bây giờ thông thiên tháp gia tốc diễn hóa đã kết thúc, cho nên trên viên tinh cầu này bộ dáng cơ bản đã định hình. Tần Trường Phong tới đây, tự nhiên là vì tìm Lục Tuyết Kỳ chuyển thế. Nữ tử này, hắn thiếu một thế, dùng thủ hộ nàng cửu thế đến hoàn lại. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào vui cười giận mắng, nhưng trong nội tâm, từ đầu đến cuối có một mảnh tịnh địa thuộc về cái kia áo trắng như tuyết, thanh lệ như tiên nữ tử, xưa nay không từng quên mất, thậm chí theo thời gian lắng đọng, một loại không hiểu tưởng niệm càng phát mãnh liệt. Cho nên, thừa dịp thứ năm đại vực mở ra phía trước ngắn ngủi yên tĩnh, Tần Trường Phong đi tới nơi này, hy vọng có thể tại ngắn nhất trong nháy mắt bên trong tìm tới nàng đời thứ nhất. Sau đó bảo vệ lại đến, để tránh tại khả năng trong hỗn loạn ngoài ý muốn nổi lên. Giáng lâm về sau, một đoạn lớn tin tức liền xuất hiện tại trong đầu, miêu tả thế giới này cơ bản tin tức. Ở nơi này dài tuyết thế giới, đại địa chỉ chiếm 1/3, rộng lớn hơn địa phương vì biển cả bao trùm, lấy cấp độ thực lực tới phân chia, lại phân làm hai thế giới, một phàm nhân thế giới, một cái người tu hành thế giới. Phàm nhân thế giới không cần nhiều lời, tóm lại lục địa vì nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, mà hải dương thì là lấy thần bí cùng nguy hiểm lấy xưng. Bị hung ác ngang ngược hải tộc ngăn cách, lục địa sinh linh cơ hồ không cách nào đi xa tiến vào biển sâu, cũng vô pháp thăm dò trong hải dương vô tận nát đảo. Duy nhất một tòa đại lục tên là Chu Tiên, trên đó tu hành thế lực vẫn như cũ chia làm chính tà hai phái. Chính phái ba tông Trường Sinh Điện, Lôi Cổ Tự cùng Tiên Kiếm Môn. Tà đạo lấy hai đại cự đầu cùng một đám nhị lưu thế lực tạo thành. Kia hai đại cự đầu theo thứ tự là Minh Ngục cùng Huyết Dục Thiên. Mặt khác, ở nơi này hai phái ở giữa, còn có một cái vô cùng thần bí. Mỗi một thời đại truyền nhân không nhiều, lại đều mạnh đến mức đáng sợ tông môn. Gọi là võ môn, siêu nhiên tại bên ngoài, chuyên chú vào tự thân tu hành. Cũng không nhúng tay phàm giới, cũng không tham dự chính tà chi tranh. Trên tổng thể tới nói, cùng Chu Tiên thế giới tình thế đại khái không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ thế giới này công pháp trải qua chỉnh hợp cùng bổ sung. Bởi vậy thực lực hiện tại liền đã cao hơn Chu Tiên thế giới một tuyến. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tần Trường Phong cần tự thân quan tâm. Tương lai Thiên Hình Tông nhập chủ về sau, tự nhiên sẽ từ địa cung tiến hành dẫn đạo, từ đó tăng lên toàn bộ thế giới thực lực cùng cảnh giới. Ngược lại là đã biết một chút bí cảnh cùng kỳ quỷ nơi để Tần Trường Phong sinh ra nồng hậu dây đặc hứng thú, nhất là một cái tên là Địa Ngục Chi Nhãn địa phương. Danh xưng tử vong cấm khu, vì đại lục tam đại sinh mệnh cấm địa một trong. Sinh linh chớ gần, nếu không ắt gặp tử vong nguyền rủa, liền ngay cả thế giới này đã từng mạnh nhất người tu tiên đã từng vẫn lạc tại nơi đó. Vô tận năm tháng đến nay, liên quan tới cái này Địa Ngục Chi Nhãn, tu hành giới một mực có các loại truyền thuyết. Có người nói Địa Ngục Chi Nhãn bên trong chính là tử cực mà sinh thánh địa, trong đó bảo vật vô số, càng có một loại thần thảo có thể khởi tử hồi sinh. Có người nói Địa Ngục Chi Nhãn chính là thông hướng tử quốc môn hộ, từ nơi đó có thể tiến vào chết giới, tìm kiếm được trường sinh bất tử thời cơ. Còn có người nói ở nơi đó có thể đột phá thiên nhân giới hạn, từ đó tìm tới giới này tu hành cuối thăng hoa con đường, thậm chí phi thăng trời giới. Nghe đồn rất nhiều, nhưng lại cơ hồ không có sống mà đi ra ghi chép. Chớ nói chi là từ bên trong mang ra bảo vật, nhưng thế gian xưa nay không thiếu dân cờ bạc cùng bất đắc dĩ người. Bởi vì các loại nguyên nhân, vô luận sinh mệnh cấm khu đáng sợ cỡ nào, vẫn có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong. Theo Tần Trường Phong, hết thảy cái khác đều là nói nhảm. Nhưng nơi này lại có thể là tử vong pháp tắc áo nghĩa thực chất hóa hiện ra, hình thành một chỗ bảo địa, có thể giúp hắn mau chóng minh ngộ tử vong chi đạo, khôi phục thân thể. Dù sao ngoại trừ khó coi bên ngoài, nhục thân lực lượng giảm nhiều đối với hắn thực lực, chung quy là một lớn tổn hại. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đối với nơi đó liền không khỏi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất quá trước đó, tìm tới Lục Tuyết Kỳ chuyển thế mới là đập vào vị thứ nhất. Nhân duyên làm dẫn, nhân quả vi tuyến, thương thiên lấy chứng, thay ta truy tung, Tần Trường Phong bằng vào liễu thần giúp hắn lĩnh ngộ một tia nhân quả chi đạo. Phát huy một loại thủ đoạn nhỏ, lấy ra một cái lúc trước từ trên thân Lục Tuyết Kỳ gỡ xuống sợi tóc. Lấy nhân quả pháp tắc bùng cháy đạo hỏa đem đốt hết. Tùy theo liền chỉ gặp kia một sợi vôi hướng phía phương Tây bay nhanh. Bên kia là Lục Tuyết Kỳ chuyển thế khả năng chỗ phương vị. Phương Tây, địa ngục chi nhãn cũng tại đại lục cực Tây chi địa. Tần Trường Phong run lên trong lòng, có một loại dự cảm không tốt. Tuy nói loại này trùng hợp khả năng không lớn, nhưng chính như Murphy định lý nói, tại càng là trọng yếu thời điểm, người càng lo lắng sự tình, liền càng có khả năng phát sinh. Như phương này thương thiên dám cùng ta đùa giỡn như vậy, ta liền để trong này thiên băng địa liệt. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh, ma thần triển khai một đôi huyết hoàng cánh lông vũ liệt không phi nhanh. Tần Trường Phong càng ở trong lòng gào thét, đã nói xong cửu thế, một thế cũng không thể thiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.